Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 5, đàm thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mơ nhiều quá, bản thân dường như không còn là chính mình nữa. Trang Ly chính là như vậy, đôi khi cảm thấy mình là mình, đôi khi lại không phải. Đôi lúc nàng đi dạo trong rừng núi hoang dã, có lúc lại ở trong sảnh đường phồn hoa, khi thì cô độc một mình, khi thì có vô số người vây quanh. Nhưng dù cô quạnh hay phồn hoa, thế giới trong mơ luôn cách một lớp màn mỏng. Nhưng điểm chung của những giấc mơ đó là, cuối cùng xung quanh nàng đều là máu. Những người chết, các chi bị đứt rời. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gào thét phẫn nộ, tiếng khóc bi thương bao trùm mọi nơi. Ali, Ali, có tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng gọi bên tai, giọng nói xa xăm. Trang Ly nhận ra giọng nói này, đó là giọng của phu nhân Trang. Giọng của phu nhân Trang dần trở nên buồn bã, rồi trở nên hỗn loạn, dường như muôn vật trong trời đất đều đang gọi nàng, xen lẫn những âm thanh kỳ lạ. Thiếu phu nhân, khi ba từ này vang lên, Trang Ly giật mình mở mắt, thấy trước mặt là tấm màn gấm thêu, có ánh sao lấp lánh trên đó, khiến người ta hơi hoa mắt. Như vẫn đang lơ lửng trong hư không, đó không phải ánh sao, mà là ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào hoa văn trên tấm màn. Giờ đây nàng không còn ở nhà họ Trang nữa, mở mắt ra, cảm giác trống rỗng biến mất, xung quanh trở nên rõ ràng. Thiếu phu nhân, giọng nữ từ ngoài màn vọng vào. Trang Ly đưa tay kéo chăn, đã đến giờ dậy rồi sao? Màn được vén lên. Xuân Nguyệt nhìn nàng ngồi dậy, khẽ nói, biết thiếu phu nhân đi đường mệt nhọc. Bà Vú nói phu nhân miễn cho người thỉnh an, nhưng bà Vú nhắc chúng tôi rằng người vẫn chưa gặp hầu gia. Trang Ly gật đầu, nhìn tỳ nữ, cảm ơn ngươi. Xuân Nguyệt vội cúi đầu, đó là bổn phận của nô tỳ. Trang Ly không nói thêm, Xuân Nguyệt gọi các tỳ nữ khác đến, hầu nàng rửa mặt thay đồ. Quần áo đều do phòng thêu trong phủ đưa tới, có cả đồ sặc sỡ và giản dị, bày ra cho nàng chọn. Trang Ly nhìn qua, chọn một bộ váy vàng nhạt, búi tóc đơn giản, còn về trang sức, vì nàng đến đây tay không, mẹ chồng cũng chưa ban thưởng, nên vẫn để trống. Thiếu phu nhân, di nương đến rồi. Tuyết Liễu cười bước vào, đúng vậy, nàng là tái hôn. Nên có người trong phủ đến thỉnh an. Trang Ly gật đầu, mời vào. Mai Di Nương cúi đầu bước vào, cung kính hành lễ. Không biết có phải do hôm qua bị Tuyết Liễu chất vấn không, hôm nay bà chủ động lên tiếng. Thiếu phu nhân mặc màu này thật đẹp. Trang Ly mỉm cười gật đầu, không đón nhận lời khen, hỏi Tuyết Liễu, chúng ta ăn riêng sao? Tuyết Liễu không ngờ nàng lại hỏi vậy, theo lý mới vào cửa nên thận trọng. Phu nhân này trông có vẻ nghèo, người xuất thân như vậy không phải sắp đặt sao nghe vậy? Sợ lộ tẩy bị khinh thường sao? Bên thế tử có nhà bếp, nhưng từ khi thế tử không thường ở nhà nên đã đóng cửa. Tuyết Liễu đáp, chúng ta ăn cùng nhà bếp lớn. Trang Ly nói, ngươi đi nói với bà Vú, đã có nhà bếp, thế tử cũng sắp về nên mở lại. Phu nhân mới này thật không khách khí. Tuyết Liễu đáp vâng. Trang Ly nhìn Mai Di Nương, ta không cần ngày nào cũng đến, 3 ngày một lần là được, nếu có việc ta sẽ gọi ngươi. Tuyết Liễu nói, sao được, Di Nương phải hầu hạ thiếu phu nhân, người mới đến, ta có thói quen buổi sáng đốt hương đọc sách, không tiện bị quấy rầy. Trang Ly ngắt lời, Tuyết Liễu cúi đầu đáp vâng. Trang Ly đứng dậy, ta phải đến chỗ hầu gia phu nhân, nơi ở của Di Nương ở góc Tây, tuy không lớn nhưng trang trí nhã nhặn. Mai Di Nương vào phòng, đóng cửa, duỗi người, ngáp dài, bao năm rồi chưa phải dậy sớm thỉnh an, tưởng phải làm quen lại, không ngờ thiếu phu nhân miễn. Tỳ nữ nhỏ phía sau cười, Di Nương cũng muốn lười biếng. Mai Di Nương cười, lại được ăn cơm nhà bếp riêng, không phải nhìn sắc mặt nhà bếp lớn. nên nói trong sân vẫn cần có chủ nhân. Tỳ nữ nhỏ nhìn ra ngoài, di nương đừng nói trước mặt Tuyết Liễu. Mặt mày di nương lộ vẻ mỉa mai. Đúng vậy, phu nhân mới vào cửa, giấc mộng của cô ta vỡ rồi, không biết buồn thế nào. Nói rồi nằm xuống giường, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Ngày tháng tới đây sẽ có nhiều chuyện vui để xem. Khi Trang Ly đến chỗ phu nhân Đông Dương Hầu, các con thứ đều đã có mặt. Thiếu phu nhân mời vào. Bà Vú cười nói, hầu gia và phu nhân đang dùng bữa. Đợi chút, Trang Ly bước vào. Các công tử, tiểu thư hành lễ với nàng. Trang Ly nói chuyện ăn uống, học hành bình thường với họ. Thấy nàng không chút gò bó, các công tử, tiểu thư không dò xét nữa. Hỏi thẳng, chị dâu cũng học với thầy Trang sao? Trang Ly nói, ta học với phu nhân Trang nhiều hơn. Phu nhân Trang, cửu tiểu thư ồ lên. Phu nhân Trang cũng dạy học sao? Những người khác cũng tò mò nhìn Trang Ly. Đúng vậy, phu nhân Trang cũng rất uyên bác. Trang Ly nói, một công tử không kìm được nhíu mày. Bà ấy biết gì? Trang Ly nói, những gì thầy Trang biết, bà ấy đều biết. Những gì thầy Trang không biết, bà ấy cũng biết. Công tử, tiểu thư đều nhíu mày. Có người còn cười khẩy. Bà Vú khẽ ho một tiếng. Mọi người nói nhỏ thôi. Phu nhân và hầu gia ở phòng bên nghe thấy. Đúng lúc đó, tỳ nữ ngoài cửa báo. Hầu gia và phu nhân dùng bữa xong rồi. Mọi người mau vào thỉnh an. Bà Vú nói, biết phu nhân Đông Dương Hầu rất coi trọng quy củ. Các công tử, tiểu thư không dám hỏi thêm về chị dâu mới. Vội vào chính sảnh, Đông Dương Hầu 45 tuổi. Thân hình mập mạp, một thiếp đang hầu súc miệng. Thấy mọi người vào liền nhìn qua, lập tức thấy người, lạ mặt, trong đó, đây là vợ của Cảnh Vân. Phu nhân Đông Dương Hầu nói, đưa tách trà cho thiếp đang hầu. Trang Ly tiến lên hành lễ với Đông Dương Hầu, cảm nhận ánh mắt ông ta lướt qua người nàng, rồi nhanh chóng rời đi. Cảnh Vân chọn ngươi, đó là duyên phận của các ngươi. Giọng ông không nặng không nhẹ, nói vài lời răn dạy rồi dừng lại. Cả giọng điệu lẫn lời nói đều cho thấy ông không bận tâm đến con dâu này. Cũng không quan tâm, chắc hẳn Chu Cảnh Vân đã giải thích rõ trong thư. Trang Ly lặng lẽ lắng nghe. Đáp vâng, ngươi không cần phải thỉnh an sáng tối. Cứ làm quen với gia đình trước. Đợi Cảnh Vân về rồi tính. Phu nhân Đông Dương Hầu nói. Trang Ly lại đáp vâng. Tuyết Liễu vừa nói với ta rằng thiếu phu nhân muốn mở lại nhà bếp của thế tử. Bà Vú cười nói, ngoài ra, thiếu phu nhân cũng muốn gặp các quản gia ở bên thế tử. Ta đi cùng người được không? Phu nhân Đông Dương Hầu gật đầu, nhìn Trang Ly, đi đi, bên đó còn nhiều việc phải lo. Đây là lời tiễn khách. Trang Ly cúi chào, cùng bà Vú rời đi, rèm cửa sau lưng rơi xuống. Giọng phu nhân Đông Dương Hầu vang lên, ngũ ca hôm nay kén ăn không? Phòng bên trong vang lên tiếng cười đùa của các công tử. Tiểu thư, Đông Dương Hầu hỏi về bài vở. Không khí vui vẻ, dù nàng đã vào cửa, đó là nể mặt con trai. Không phải vì nàng bảo không cần thỉnh an, là để mắt không thấy tâm không phiền. Bà Vú lén nhìn sắc mặt Trang Ly, cô bình tĩnh, dường như không nhận ra, hoặc không bận tâm, tuổi còn trẻ mà biết nhẫn nhịn, nhưng là cô nhi được nuôi dưỡng, nhìn nhiều sắc mặt cũng quen rồi. Mọi người rời khỏi, phu nhân Đông Dương Hầu cũng không cười nữa. Ngươi thấy rồi đấy, chỉ là một người như vậy, ta không hiểu, Cảnh Vân sao lại mê muội như vậy. Bà nghiến răng nói, Đông Dương Hầu nói, một người như vậy là thích hợp nhất. Ta còn lo không biết làm thế nào. Cảnh Vân đã tự giải quyết rồi. Phu nhân Đông Dương Hầu giật mình. Có chuyện gì xảy ra? Đông Dương Hầu uống ngụm trà. Gần đây tuần tra địa phương, Trương Trung Thừa đã đến chỗ Cảnh Vân. Nghe tên này, phu nhân Đông Dương Hầu đứng lên. Trương Trạch, nhà chúng ta không liên quan đến đảng yêu hậu. Cách Trương.